Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 60 ngoại truyện, du lịch tân hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60 ngoại truyện, du lịch tân hôn 2 edit, tòa tỏa nhịp tim không thể khống chế được tăng nhanh. Hứa Ngôn Chiêu theo bản năng cúi người xuống, muốn ấn vào đôi môi đang kề sát mình của Yến Chi An. Nhưng người trước mặt lại như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó mà lùi về sau một bước, đúng lúc tránh được động tác của hắn. Lại nói, mặc dù đây là máy hỗ trợ thông minh mới nhất, nhưng sau khi nó chính thức rời khỏi tầng khí quyển và bước vào lộ trình đã định thì độ chính xác của thao tác thủ công quả nhiên vẫn cao hơn. Yến Chi An vừa nói vừa ngồi trở lại ghế lái trước bảng điều khiển với vẻ mặt suy tư. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên đi du lịch giữa các hành tinh, lại còn không có người chuyên nghiệp đi cùng nữa, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hứa Ngôn Chiêu. Bàn tay của Yến Chi An còn chưa kịp chạm vào bảng điều khiển, Hứa Ngôn Chiêu đã xoay chiếc ghế dựa cao trước mặt một vòng, hắn vừa cúi đầu xuống liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của Yến Chi An. Ngay cả ý định giấu giếm một chút cũng không có, người này rõ ràng là cố tình. Cố gắng che giấu sự hờn dỗi đáng lẽ phải có khi bị trêu chọc, Hứa Ngôn Chiêu cụp mắt xuống một cách đáng thương. Anh Chi An lại bắt nạt em, không biết bắt đầu từ khi nào. Người này tựa hồ coi việc trêu chọc hắn là một thú vui để điều chỉnh cuộc sống của mình, thỉnh thoảng lại gãi đúng chỗ ngứa của hắn rồi nhẹ nhàng rời đi, mặc cho hắn vùng vẫy giữa ngã ba lý trí và mất khống chế. Tất nhiên, cuối cùng mỗi lần như vậy hắn đều sẽ đòi lại mấy lần mình bị bắt nạt ở trên giường. Nghĩ đến đây, Hứa Ngôn Chiêu động đậy ngón tay, ánh mắt nhìn Yến Chi An càng thêm uất ức cùng đáng thương. Ừ, anh bắt nạt em đấy. Tuy nhiên, đã sớm có tính kháng lại sự nhõng nhẽo của cún lớn rồi nên Yến Chi An chỉ nhướng mày, dáng vẻ không hề nao núng. Rồi sao, bàn tay không chạm được vào bảng điều khiển khẽ nâng lên, vô tư đáp xuống đũng quần của Alpha, che đi chỗ phình lên rõ ràng. Em muốn, trả đũa, như thế nào đây? Gần như ngay lúc cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay của Yến Chi An, dương vật bị bọc trong lớp vải đập mạnh và phồng lên một vòng, đội lên lớp ngăn cách mỏng manh. Cương cứng đâm vào lòng bàn tay anh, thể hiện rõ ràng dục vọng cuồng nhiệt không hề che giấu của Alpha. Nhưng bây giờ, Yến Chi An đã không còn sợ bị đốt cháy bởi bất kỳ ngọn lửa nào trên cơ thể hắn nữa. Độ cong bên môi thoáng sâu hơn, Yến Chi An cứ như thế ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đỏ đậm của Hứa Ngôn Chiêu, dùng đầu ngón tay xuyên qua lớp vải lần mò côn thịt nóng bỏng cứng rắn kia, đôi môi mỏng mềm mại khẽ đóng mở, phun ra lời nói tràn đầy sự dụ dỗ. Hay là, trừng phạt, tiếng thở dốc lọt vào tai lại nặng nề hơn một chút, Yến Chi An nhìn thấy Alpha trước mặt cúi người xuống, một tay chống ở lưng ghế, tay còn lại thì che bàn tay đang ấn vào đũng quần của mình. Cái gì cũng được, đúng không? Hứa Ngôn Chiêu nhìn vào mắt Yến Chi An, sợi tóc xõa trên trán rơi xuống khóe mắt beta, vô cớ có vẻ mập mờ cùng quyến rũ. Anh đã nói, trong khoảng thời gian này, anh hoàn toàn thuộc về em. Chủ động ngẩng đầu lên, xóa đi khoảng cách duy nhất giữa hai người, Yến Chi An cụp mắt. Anh sẽ thỏa mãn tất cả nhu cầu của em, lần này, Hứa Ngôn Chiêu không cho Yến Chi An cơ hội để trốn tránh nữa. Hắn không ngừng xâm chiếm khoang miệng anh, cướp đi hơi thở của anh, ngay cả không khí trong phổi cũng hút đi không thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh. Thở, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống từ giữa đôi môi hé mở, lại bị chiếc lưỡi nhô ra cuốn lấy, một lần nữa đưa vào khoang miệng nóng ẩm, khuấy ra tiếng nước nhớp nháp dâm đãng. Yến Chi An khó nhọc thở gấp, nắm chặt áo Hứa Ngôn Chiêu, bàn tay bị giam giữ trong đũng quần của hắn ngày càng gắn chặt hơn với dương vật nóng bỏng, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của kinh mạch nhô ra trên đó. Trước khi Yến Chi An hoàn toàn ngạt thở thì Hứa Ngôn Chiêu đã buông tha anh. Hắn cười nhẹ liếm đi nước bọt ướt át trên môi anh. Rõ ràng mỗi khi anh Chi An bị bắt nạt đều sẽ khóc. Nói cứ, cứ như em, không, không thích, nhìn anh giống như, như vậy. Một lúc lâu cũng không thể lấy lại hơi, Yến Chi An liếc Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng đôi mắt được bao phủ bởi một lớp sương mù đó không thể hiện được bất kỳ sự uy hiếp nào, trái lại còn có một chút quyến rũ. Đương nhiên là thích. Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được cười ra tiếng, ngón tay bao lấy mờ u bàn tay Yến Chi An áp vào đầu ngón tay anh, nhẹ nhàng cọ sát hai lần lên dương vật ứ máu. Thích tận xương tủy, Loại nước mắt chỉ rơi khi vô cùng hạnh phúc là người này trao cho hắn, chỉ thuộc về mình hắn. Lại hôn lên môi Yến Chi An lần nữa, Hứa Ngôn Chiêu gỡ bỏ bàn tay đang giữ lòng bàn tay của anh ra, ngựa quen đường cũ mà cởi bỏ quần áo của Yến Chi An. Đợi đến khi Beta này ngơ ngác kết thúc nụ hôn thì trên người đã không còn một mảnh vải. Dương Vật Cương cứng thật thà ngẩng cao đầu giữa đôi chân mảnh khảnh bị tách ra, liên tục phun ra dịch tuyến trong suốt từ lỗ nhỏ trên đỉnh. Dễ thương quá, đầu ngón tay thô ráp ấm nóng xoa nắn toàn bộ cột thịt từ trên xuống dưới, lại lướt qua hai viên tinh hoàn căng mọng, rồi đến cái miệng thịt đã trở nên ẩm ướt mềm mại, xoa xoa hai lần như để an ủi. Sau đó ngón tay còn dính chút nước dâm từng chút một chen vào trong đường ruột nóng ẩm. Cách chương.